Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 116: Ta tới nhóm lửa. Canh thứ tư. Vì manh chủ Hello Kitty tăng thêm. Trước kia trong nhà còn tại dùng củi lửa thời điểm, Lý Trọng Khải mỗi lần đốt nước đều biết hướng lô trong hố ném bên trên một cái khoai lang. Nước đốt tốt, khoai lang cũng kém không nhiều liền quen. Hương vị đồng dạng thơm nức, hơn nữa còn mang theo nồng nặc củi lửa mùi vị. Chỉ là như vậy nướng phương pháp, khoai lang mặt ngoài toàn bộ bị thiêu cháy. Sau khi ăn xong đầy miệng đầy mặt đều là lô cho. Lý Vãn Thất đi theo hắn cùng một chỗ ăn rồi. Hiếu Kỳ nói, Trọng Khải ca, chúng ta trực tiếp nhóm lửa đem khoai lang ném vào không lâu tốt. Ngươi để chúng ta tìm những này bùn cục đất tới làm gì a? Nàng đã dựa theo Lý Trọng Khải phân phó. Cùng Dương Vân hai người đem phụ cận một chút khá lớn khối bùn khối đều tìm tới. Lý Trọng Khải cười nói, loại kia quá không có kỹ thuật hàm lượng. Ta trước kia giống như không có mang ngươi lò khoai lang qua a. Lý Vãn Thất lắc đầu. Lò khoai lang cùng khoai lang nướng khác nhau ở chỗ nào? Chỉ gặp Lý Trọng Khải cầm cuốc trong đất cuốc mở một vùng bình địa. Ở giữa nơi này có một cái hơi hơi lõm đi vào hố. Hắn cuốc có thể dùng cực kỳ linh hoạt. Lò khoai lang đâu? Đầu tiên muốn trước xây một cái lò gạch. Tới, ngươi nhìn lấy. Hắn đem Lý Vãn Thất kiếm về bùn khối lấy tới. Liếc mắt nhìn, bất đắc dĩ nói. Thất Thất, ngươi nhặt những này cục đất quá ướt. Muốn loại kia làm mới tốt. Nhìn Dương Vân nhặt loại này, liền dùng tốt. Lý Trọng Khải tiếp nhận Dương Vân kiếm về cục đất. Lớn chừng bàn tay, hình dạng coi như tương đối quy tắc. Hắn cầm lấy củi đao, đem cái này bất quy tắc cục đất sơ qua sửa xuống. Vây quanh hố đất bên cạnh cất kỹ. Lý Vãn Thất ngồi xổm tò mò nhìn. Đây là làm cái gì? Trước tiên đem lò môn làm được. Cái này mấy khối lớn. Sửa bốn phía một chút. Dùng tới làm môn. Lý Trọng Khải động tác rất sắc bén tác. Rất nhanh một cái vuông vức lò môn liền làm tốt. Lại đi tìm một chút cục đất a. Lại kia quá ướt cũng không cần cầm a. Ừ. Tốt. Lý Vãn Thất lại chạy đi tới lui tìm cục đất. Ngưng Nguyệt cùng Ngưng Tiết hai cái tiểu la lị cũng không nhàn rỗi. Bốn phía chạy tới chạy lui tìm một chút cây khô nhánh. Bên này tương đối chỗ dựa lâm. Một chút khô cạn mộc nhánh vẫn là rất nhiều. Sika đi theo các nàng cùng đi tìm. Miệng cắn lên một cái bỏ chạy tới ở một bên đặt vào. Tiếp lấy lại chạy tới cắn qua tới một cái. Dương Vân ao ước nói. Thất Thất, nhà ngươi con mèo thật thật thông minh a. Nó nhìn lấy Ngưng Nguyệt cùng Ngưng Tiết cầm cành cây chạy tới chạy lui. Nó cũng học được nhạt. Lý Vãn Thất cầm mấy khối lớn cục đất trở về. Quay đầu nhìn lấy mắt. Cười nói. Sika học đồ vật rất nhanh. Thường xuyên nhìn chúng ta làm cái gì. Nó liền theo làm cái gì. Mấy người đều đang bận rộn. Ngưng Nguyệt cùng Ngưng Tiết chính mình cũng chạy quên cả trời đất. Chung quanh cành cây đều nhặt không sai biệt lắm. Ngưng Nguyệt trái xem phải xem không có phát hiện còn lại cành cây. Liền dự định hướng địa phương xa một chút đi tìm một chút. Sika mắt nhọn, tranh thủ thời gian tới cắn nàng váy nhỏ. Không để nàng chạy xa. À, đại miêu miêu ngươi không để ta đi sao? Vậy liền không đi nữa. Ngưng Nguyệt đem Sika cùng một chỗ ôm trở về. Lý Vãn Thất cùng Dương Vân đã nhặt đủ cục đất. Tới hỗ trợ lại nhặt một ít cây nhánh. Nguyệt Nhi, Tiết Nhi, các ngươi đừng chạy xa a, trở về uống nước đi. Không cần các ngươi nhạt. Hai cái tiểu la lị liền ôm Sika trở lại lò gạch phụ cận trải tốt cái. Túi ngồi xuống dưới, Lý Vãn Thất tới vặn ra một bình nước cho các nàng uống. Đại miêu miêu ngươi muốn uống nước sao? Ngừng Tiết đem lọ tiến đến Sika bên miệng. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta làm sao uống đến a? Lý Trọng Khải tay chân lanh lẹ, một đống cục đất gọt phải có mô hình có dạng, xây lò thời điểm, những này cục đất vững vững vàng vàng một khối xếp lấy một khối. Đổi lại là cái khác tân thủ, rất dễ dàng lò gạch cao tới trình độ nhất định liền chịu lực không đều đổ sụp. Cái đế nhất định phải ổn, khó khăn nhất là kết thúc thời điểm, hai bên cục đất đến chậm rãi hướng ở giữa dựa sát vào. Một cái không cẩn thận. xây một nửa lò lại được đổ sụp, thẳng đến xây thành một cái nửa thỏa tròn hình dạng, cuối cùng đem đỉnh phong bế, toàn bộ lò mới tính xây xong. Lò khoai lang kỳ thật rất lớn một bộ phận niềm vui thú chính là xây lò quá trình, giống như là tại dựng một tòa kiến trúc một dạng. Nếu như là bã đậu công trình, tại đốt lò thời điểm, lò sụp, tuyệt đối sẽ bị các bằng hữu cười chết. Lý Vãn Thất đám người đã sớm chuẩn bị kỹ càng tất cả vật tư. Ôm đầu gối tò mò nhìn Lý Trọng Khải xây lò. Tại cuối cùng kết thúc thời điểm, dù là Lý Trọng Khải là lão thủ, cũng phải cẩn thận từng ly từng tí nhẹ nhàng mà thả cục đất. Thất Thất kìm nén hô hấp, sợ mình một cái thở dốc liền đem tòa này yếu ớt lò gạch cho thổi ngã. Tốt, đại công cáo thành, cái cuối cùng lớn chừng cái trứng gà cục đất không giới hạn. Lý Trọng Khải cũng là thở dài một hơi. Ha ha ha, nhìn lấy thật khẩn trương a, thật là sợ nó đột nhiên liền ngược lại. Lý Vãn Thất cười nói, ngược lại cũng chỉ có thể lại đến. Lý Trọng Khải vỗ vỗ tay, rơi xuống một trận bụi đất. Vậy chúng ta bây giờ là bắt đầu nhóm lửa sao? Đừng vội, lại dùng một ít cục đất, đem lò gạch chung quanh lỗ thủng lớn chắn. Dạng này lò mới đốt nóng. Lý Trọng Khải nhặt được một đống tiểu cục đất, nhẹ nhàng mà nhét vào lò gạch trong khe hở. Thất Thất, ngươi có muốn hay không tới thử một chút? Có chút ra ngoài ý định. Lý Vãn Thất đồng học vội vàng lắc đầu, vội vã cuống cuồng nói, ta không dám, ta sợ ta tay chân vụng về mà, không cẩn thận đem nó cho đụng lún xuống. Sika âm thầm gật đầu, chúng ta Thất Thất vẫn là có tự mình hiểu lấy, toàn bộ chuẩn bị cho tốt về sau, liền bắt đầu đốt lò. Lý Trọng Khải theo lò trong môn trước bỏ vào đến một chút khô thảo, dùng cái bật lửa nhóm, lại từ từ mà dẫn đốt một chút tiểu mộc nhánh, hỏa rất nhanh liền bốc cháy. Nhóm lửa ta biết, ta tới nhóm lửa, ngươi tới đi, phải cẩn thận một chút a, không muốn lập tức nhét quá nhiều, sợ đụng đến lò gạch, đốt lấy sụp, liền nổ lò. Lý Trọng Khải cười nói, đứng dậy đem nhóm lửa vị trí tặng cho Thất Thất. Lý Vãn Thất đồng học nóng lòng nhóm lửa, khi còn bé tại quê quán liền ưa thích nhóm lửa. Nhìn bốc cháy trồng bên trong mộc nhánh bị ngọn lửa bốc cháy thành cho tàn. Nhìn lấy khiêu động hỏa diễm ngẩn người. Hỏa quang phản chiếu tại con ngươi bên trên. Trong lòng sẽ có vẻ đặc biệt bình tĩnh. Đại khái là phiền não đều bị cùng một chỗ đốt thành cho bụi đi. Lò yêu cầu đốt thật lâu. Đại khái nửa hồng thời điểm, lò liền bắt đầu tản mát ra bùn đất mùi vị đặc hữu. Đốt hơn nửa giờ, Lý Vãn Thất ngồi xổm đến chân đều đã tê dần. Điện thoại di động của nàng đưa cho Ngưng Nguyệt cùng Ngưng Tiết chơi đùa đi. Sika ngược lại là một mực theo nàng ngồi ở chỗ này nhìn nàng nhóm lửa. Sika, người cũng thích xem nhóm lửa sao? Mèo ô, Lý Trọng Khải đi tới. Tại lò gạch bên cạnh dùng bàn tay cảm thụ một cái không khí nhiệt độ. Không sai biệt lắm đi. Ta tới rõ ràng một cái cho. Lý Vãn Thất tránh ra tới. Lý Trọng Khải ngồi xổm dùng một cái côn gỗ đem bên trong cho móc ra một chút. Động tác của hắn rất nhẹ. Chỉ lo làm sụp lò gạch. Đốt nóng lò gạch tản ra kinh người nhiệt lượng. Lý Vãn Thất mang theo Sika sơ qua rời xa một chút. Lý Trọng Khải đem khoai lang từng cây toàn bộ nhét vào lò gạch bên trong. Tiếp lấy cầm lấy cuốc. Đem tòa này tân tân khổ khổ dựng đã hơn nửa ngày lò gạch nện sập. Đốt hồng thấu bùn khối đập nát che lại khoai lang. Lại dùng cuốc tại bên cạnh cuốc bên trên một vòng mới đất nắp bên trên. Che đến cực kỳ chặt chẽ. Trọng Khải ca, chúng ta khoai lang giống như quên gói giấy bạc. Lý Vãn Thất đột nhiên nghĩ đến. Không cần gói, cứ như vậy đốt đi ra, mang một ít bùn đất hương vị, mới là món ngon nhất. Lý Trọng Khải cười nói, trước ngồi tâm sự chơi chơi điện thoại a, cái này còn phải che một đoạn thời gian đâu. Theo tuổi tác lớn lên, huynh muội hai xác thực nói chuyện phiếm đều ít. Thừa cơ hội này, Lý Vãn Thất cùng Lý Trọng Khải vẫn là hàn huyên rất nhiều. Hai người đều không có chơi điện thoại. Lý Trọng Khải miệng bên trong ngậm cọng cỏ. Lý Vãn Thất nghe lấy hắn giảng một chút trước kia chuyện lý thú. Bất chi bất giác, thời gian trôi qua hơn nửa giờ. Sika đánh một cái ngáp. cái mũi nhỏ hơi hơi giật giật. Nó đã nghe được đống đất bên trong, chậm rãi phát ra khoai lang mùi thơm. Đêm nay còn có 2 chương. Đầu đặt trước cùng với khen thưởng tăng thêm cụ thể rõ ràng chi tiết ta phát tại bình luận khu. Cảm tạ các vị thư hữu ủng hộ. Tấu chương xong. AS, thật dễ chịu, thật mơ ước a. Tuổi thơ ta đúng là nhàm chán mà. Cấp 3 cũng nhàm cô kém, chật. Cầu đâu nết cho con vớt tơ. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.